Chương 1802, nữ con 2. Nói là đấm mạnh, lấy Bạch Song Song bây giờ thân thể tố chất, quyền kia đầu cũng là mềm mềm không hề lực đạo, bất quá đối với kia ma mà nói nhưng liền không dễ chịu. Quẹ chân ma bị Bạch Song Song nắm liều mạng duỗi chân dãy rủa, nhưng lại trốn không ra cũng trốn không xong Bạch Song Song cầm lấy tay hắn. Mà Bạch Song Song kia nhẹ nhàng hư mềm không hề lực đạo nắm đấm, lại mỗi một chút đều giống như thiên cân nặng đồng dạng nện ở hắn hồn thể thượng, mỗi một quyền đều sẽ đập tán hắn một điểm hồn lực. Không muốn đánh ta, cứu mạng a, giết quỷ đây, vị tỷ tỷ này ta sai rồi, thỉnh cầu ngươi tha cho ta đi, không cần lại đánh ô ô ô. Bị Bạch Song Song liên đập hơn 10 năm đấm, cái này ma hồn thể liền mắt thường có thể thấy được trở nên suy yếu xuống dưới, sợ tới mức hắn khóc hô hướng Bạch Song Song cầu xin tha thứ. Bạch Song Song cười lạnh một tiếng, kêu người nào tỷ tỷ đâu, ngươi trưởng như thế lao tướng kêu ta tỷ tỷ là đang mắng ta so ngươi còn lao sao? Muội muội, không không không, không phải muội muội, là thiên sư đại nhân, thiên sư đại nhân ngài tha cho ta đi, ta liền một cái tiểu quỷ, bình sinh không làm chuyện gì xấu a, thỉnh cầu thiên sư đại nhân tha mạng á. Quẻ chân quỷ hết sức nịnh nọt cầu xin tha thứ. Mắt thấy đánh không sai biệt lắm, lại tiếp tục đánh đi xuống cái này quỷ hồn thể đều muốn bị chính mình đánh tan, Bạch Song Song lúc này mới buông tay ra, buông ra cái này quẻ chân ma. Chỉ là đánh một trận ma, Bạch Song Song liền cảm giác mình toàn thân hư mềm thở hồng hộc, đúng là mệt không nhẹ. Kia ma bị Bạch Song Song buông ra trước tiên liền muốn chạy đi, Bạch Song Song tay mắt lanh lẹ đưa tay một chảo. Một sợi hồn lực từ quẻ chân A Phiêu thân thượng giật tản ra đến, biến thành xiềng xích khóa tại trên cổ của hắn khiến hắn không thể né ra. Một bên khác thì là chộp vào Bạch Song Song trong tay. Bạch Song Song bây giờ là thân thể suy yếu, thần hồn không phải suy yếu, các loại bắt quỷ thủ đoạn càng là hạ bút thành văn, một cái tiểu tiểu quẻ chân quỷ, muốn từ nàng mí mắt phía dưới đào tẩu quả thực chính là nằm mơ. Quẻ chân quỷ đều khóc, thiên sư đại nhân à, ngài tạm tha ta đi, ta thật sự không có gì ý nghĩ xấu, ta liền hù dọa ngươi một chút, ngươi không phải tìm trở về sao, ta đều muốn bị ngươi đánh tan. Bạch Song Song thở hổn hển khẩu khí, tựa vào bên giường, đối quẻ chân quỷ ngoắc ngoắc tay ý bảo đối phương lại đây, kia quẻ chân quỷ không tình nguyện góp lại đây, dừng ở Bạch Song Song trước mặt. Bạch Song Song nâng tay lên tại quẻ chân quỷ trán điểm một cái, một điểm kim quang từ Bạch Song Song ngón tay tản ra, nhập vào quẻ chân quỷ trong đầu. Kia quẻ chân quỷ lập tức cũng cảm giác được mình và Bạch Song Song ở giữa sinh ra một loại khó hiểu liên hệ. Giống như đối phương một cái tâm niệm liền có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Quẻ chân quỷ cái này là thật khóc, cái này không phải là quỷ nô sao, hắn cũng là có chút kiến thức mà, nghe nói qua có chút thiên sư sẽ nuôi dưỡng quỷ nô lấy cung thúc dục. Nghe nói những kia bị thiên sư nuôi dưỡng quỷ nô phần lớn kết cục thê thảm, bất nhập luân hồi đều là nhẹ, không cẩn thận hồn phi phách tán cũng có thể, hắn như thế nào cứ như vậy thảm, hắn không phải là hù dọa cái tiểu cô nương sao. Như thế nào liền biến thành quỷ nô? Bạch Song Song nhìn hắn khóc náo tâm, cau mày nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, nhường ta vừa lòng, ta liền đưa ngươi đi luân hồi, sẽ không để cho ngươi hồn phi phách tán, cũng sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện không tốt, bằng thêm nghiệt trái. Quẻ chân quỷ khóc khóc thút thít một chút, trong mắt ngậm điểm hy vọng nhìn xem Bạch Song Song, thật sự ta nếu là nghe lời, ngươi thật sự nguyện ý bỏ qua ta, không muốn của ta mệnh? Bạch Song Song bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi vốn là chết nơi nào còn có mệnh nhường ta muốn, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta nói chuyện giữ lời, ngươi bây giờ đi trước trên núi, cho ta đuổi hai gà rừng lại đây, muốn việc, mập một điểm. Quẻ chân ma lập tức nhẹ nhàng thở ra, việc này đơn giản à, lập tức liền nhẹ nhàng ra ngoài, thẳng đến trên núi, không một khắc đồng hồ, hai phi thường phi nộn gà rừng liền bị quẻ chân ma xách trở về. Trang diện này phi thường quỷ dị, hai gà rừng bị bắt cánh, lấy một loại quỷ dị tư thế từ không trung bay vào Bạch Song Song ra. May mắn Bạch Song Song ra đầy đủ vắng vẻ, trong thôn người thường ngày căn bản không hướng nơi này đến, lúc này mới không có người nhìn đến một màn này bị dọa nguy hiểm đi ra. Quẻ chân ma hoàn mỹ hoàn thành Bạch Song Song mệnh lệnh, cái này hai gà rừng thật là vô cùng màu mỡ, so gà nhà còn mập. Cũng không biết quẻ chân ma là từ nơi nào tìm đến cái này hai như thế mập gà rừng. Bạch Song Song nghiêm trọng hoài nghi cái này hai gà rừng là thể trọng vượt chỉ tiêu bay không được mới bị bắt. Hai gà rừng ở trong phòng khanh khách đắt cô đắt ra sức gọi, quẹ chân ma đem hai gà rừng nhìn gắt gao, liền sợ chạy một cái chọc giận Bạch Song Song đại ma vương, hắn lại bị đánh một trận. Buổi tối, ra ngoài cho người hỗ trợ, mệt mỏi một ngày Yến Xu Điệt đỡ đau gần chết eo đi vào phòng bên trong, trên tay còn mang theo cả một ngày vất vả mới đổi lấy một bao dược. Kết quả vừa vào phòng liền nhìn đến phi thường quỷ dị, huyền phù ở giữa không trung, nhưng thật ra là bị quẻ chân ma nắm hai gà rừng. Bởi vì nuôi một cái từng ngày hô có quỷ nữ nhi, thêm bạch song song chiêu quỷ, bên người sự kiện linh dị kỳ thật rất nhiều, Yến Xu Điệt cũng không phải chưa thấy qua những kia chuyện quỷ dị tình. Bởi vì xem qua, Yến Xu Điệt đối với loại này quỷ dị tình huống độ chấp nhận tương đối khá, ít nhất không có bị dọa đến động không được hoặc là thất thanh thét chói tai cái gì. Yến Xu Điệt phản ứng là trực tiếp vọt vào phòng ở, đến bên giường ôm lấy bạch song song liền muốn ra bên ngoài chạy. Bạch song song vội vàng kéo Yến Xu Điệt tay nói, nương, nương ngươi đừng sợ, đó là ta quỷ nô, sẽ không làm thương tổn của ngươi, hắn nghe lời của ta, không dám bắt nạt ngươi. Bạch song song trấn an nửa ngày, Yến Xu Điệt mới tỉnh táo lại, ánh mắt sững sờ nhìn xem quẻ chân ma chô ở địa phương, hai tay còn gắt gao ôm bạch song song, túi kia dược cũng bị nàng bắt gắt gao. Bạch song song vây quanh Yến Xu Điệt thân hình gầy gò, chậm rãi trấn an nói, nương, nương ngươi đừng sợ. Ta không sao, hắn không dám thương tổn ngươi, cũng không dám thương tổn ta. Yến Xu Điệt chấn định một chút tâm thần, quay đầu lại cầm bạch song song tay, nhìn từ trên xuống dưới bạch song song, thanh âm như cũ tràn đầy kinh nghi. Song song, ngươi thật sự không có chuyện gì sao, còn ngươi nữa không phải sợ nhất quỷ sao. Ngươi hôm nay thế nào lánh tĩnh như thế. Bạch song song nắm Yến Xu Điệt tay, đem nàng sớm đã nghĩ tốt lấy cớ nói ra, ta thật sự không sao nương, nương. Ta lần này không phải thật sự sinh bệnh, là vì ta đã bái cái sư phụ. Ta cái này sư phụ tự xưng là địa phủ quỷ sai, bởi vì ta trời sinh có được âm dương nhãn, có thể trấn nhiếp ma quỷ, lúc này mới cố ý mang ta hồn phách nhập địa phủ, dạy ta bắt quỷ trừ tà pháp thuật. Bởi vì hồn phách không ở thân xác bên trong, cho nên nương mới có thể cho rằng ta bị bệnh, nay ta đã học thành trở về, hồn phách trở về vị trí cũ, bệnh của ta dĩ nhiên là tốt. Nương nếu là không tin, ta có thể cho nương nhìn một cái ta cái này tân bắt quỷ nô. Bạch song song nói xong đưa tay tại Yến Xu Điệt mi tâm ở nhẹ nhàng điểm một cái, nàng biết rõ vô luận chính mình nói bao nhiêu, cũng không bằng nhường Yến Xu Điệt chân chính tận mắt nhìn đến càng có thuyết phục lực. Yến Xu Điệt vốn là có điểm không thể tin được bạch song song lời nói, nhưng là theo nữ nhi tại chính mình mi tâm điểm một cái, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một người.